sau khi alpha bị biến dị. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dấu vết của lần đánh dấu tạm thời trên cổ có thể nhìn thấy. Ngụy Thầm đưa tay sờ lên. Hạ Khai đẩy tay hắn ra, quay đầu chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, chú ý đến cảnh đêm thoáng qua. Mỗi ngày Ngụy Thầm đều có khối lượng công việc lớn phải giải quyết, đến tận sáng mới được nghỉ ngơi là chuyện thường. Vậy mà người bận rộn như vậy vẫn không ngừng đến đón một kẻ say rượu. Hạ Khai ngớ ngẩn cười, vui vẻ chỉ tay vào Ngụy Thầm, rồi đột nhiên lao vào vòng tay hắn. Thầy có yêu tôi không? Những mảnh sequin trên áo phản chiếu ánh sáng hấp dẫn trong mắt Ngụy Thầm, nhưng Hạ Khai không nhìn thấy, tự lẩm bẩm, thầy không yêu, không thích tôi. Hạ Khai ghét bỏ nói, thầy cũng chẳng có đê, xê vọng đối với tôi. Vậy nguyên nhân là vì cái gì chứ? Cậu vô cùng mâu thuẫn, vừa tận hưởng sự tốt đẹp mà Ngụy Thầm mang lại cho mình, lại vừa sợ hãi, lo lắng về tình yêu không điều kiện ấy. Cậu đứng trên bờ ranh giới giữa thiên đường và vực thẳm, dù ngã xuống đâu cũng là vực sâu không đáy, chẳng thể quay đầu. Thầy ơi, thầy có yêu tôi không? Hạ Khai kiên trì hỏi lại một lần nữa. Cậu không thấy câu trả lời trong ánh mắt Ngụy Thầm, thất vọng tự giễu một hồi, rồi tức giận nhìn hắn, chỉ mãi co mình lại trong góc, không cho phép Ngụy Thầm chạm vào mình. Ngụy Thầm cúi đầu xử lý những email trên màn hình. Luồng pheromone ấm áp của hắn tạo ra một làn sóng thông tin vô hình nhẹ nhàng vuốt về ba đầu Hạ Khai. Khi cậu co người lại, phi thuyền đến điểm hạ cánh của biệt thự. Hạ Khai không để Ngụy Thầm đỡ, cậu tự mình loạng choạng chạy ra ngoài, đi qua khu vườn ngập tràn hoa thơm nở rộ. Nhớ lại dáng vẻ điềm tĩnh kiên nhẫn của Ngụy Thầm khi chăm sóc chúng, lại càng tức giận, cởi giày, bước xuống đất, giẫm đạp lên những thân hoa. Cậu tự mãn ngẩng cằm về phía Ngụy Thầm đang đứng nhìn im lặng, rồi trở lại đại sảnh trong biệt thự, nhắm mắt nằm xuống, trông có vẻ vô tâm. Những người giúp việc có mặt ở đó nhìn nhau chẳng dám lên tiếng. Đem một chậu nước tới đây. Ngụy Thầm ra lệnh cho tất cả mọi người rời đi, rồi ngồi xuống trước mặt Hạ Khai, nhìn cậu, gọi, mở mắt đi, Khai Khai. Lông mi của Hạ Khai khẽ run lên, cố tình quay lưng lại không thèm nhìn Ngụy Thầm. Nước ấm chạm vào mắt cá chân, trong lòng Hạ Khai cảm thấy một làn sóng tình dâng lên. Dường như nước đã rót vào trái tim cậu, rượu kết hợp với nước ấm khiến cậu chóng mặt, đầu óc như bị ngâm trong một làn sương mờ. Thầy cứ mãi nhốt tôi làm cái quái gì? Nếu đã không thích tôi thì sao lại xem tôi như một con thú nuôi mà giam cầm vậy hả? Hạ Khai hét lên với vẻ đau đớn, mắt nhắm lại, tất cả cảm giác tập trung vào mắt cá chân bị Ngụy Thầm cầm lấy. Cảm giác ấm áp và những ngón tay hơi thô ráp nhẹ nhàng chạm vào các ngón chân. Lớp bùn được rửa sạch, thay vào đó là một loại nhiệt độ khác biệt, nóng bỏng và khác thường. Hạ Khai đột nhiên mở mắt, không thể rút ra. Ngụy Thầm giữ chặt, ánh mắt vẫn bình thản, môi mỉm cười. Khai Khai nghĩ thế nào? Nụ hôn mềm mại dừng lại ở mắt cá chân. Nhiệt độ trên cơ thể Hạ Khai đột ngột tăng lên. Nụ hôn mềm mại như một khối sắt nóng bỏng in lên chân Hạ Khai. Cậu không ngừng nhìn Ngụy Thầm, hận không thể nhìn thủng gương mặt anh tuấn của Alpha. Hơi thở của cậu dồn dập và loạn nhịp. Ngụy Thầm càng bình tĩnh bao nhiêu, càng làm cho Hạ Khai lùi bước từng chút một. Cậu ngả đầu vào gối, mặt úp sang một bên như đang giả chết, tay đậy lên mắt, tạo dáng như đang trốn tránh. Thầy, Hạ Khai thì thầm, thầy đang làm cái gì thế? Ngụy Thầm cúi người xuống. Khai Khai nghĩ thầy đang làm gì? Hàng mi dài như cánh quạ của Hạ Khai khẽ run lên. Trong lòng cậu cảm thấy bất an, vội vàng phủ nhận, nhưng thầy không phải như vậy mà. Ánh mắt của Ngụy Thầm chợt lóe lên. Khai Khai nghĩ tôi là người như thế nào? Hừm, cách chương.